Diệp Thiếu Dương đem kế hoạch nói với bọn họ, hai người đều biểu thị đồng ý, lại tại cùng một chỗ thương lượng, hoàn thiện toàn bộ kế hoạch. Xế chiều hôm đó, trên trấn khua chiên gõ trống, giống như tiếp tân nương một dạng, rất nhiều thôn dân đều tụ tập tại trên trấn. Diệp Thiếu Dương trước đó từ giữa Ngô Đúng Diệp đúng vậy cái kia phải phối hợp tam túc kim thiềm cô nương nơi đó nghe ngóng đời đến ngũ thông thần cưới nàng ngay hôm nay, đã sớm trên đường giống như mấy cái tiểu đồng bọn cùng nhau chờ lấy, mỗi người trên thân đều dán mấy đạo ẩn khí phù, chỉ cần không phải thiếp thân cảm giác, bình thường tuyệt sẽ không bị tà vật phát hiện. Ba người một quỷ, xa xa đứng tại đám người đằng sau, quan vọng lấy tiễn đưa người thân, đội ngũ, là một bộ cũng long trọng tràng diện, bác sĩ đại kiệu. Bên trên ngồi trang phục lộng lẫy xảo nhi, Ngô Đúng Diệp một mặt khẩn trương, nhìn qua ngây thơ chưa thoát, tại chính mình thời đại kia, 16 tuổi hài tử không phải sơ tam đúng vậy cao nhất, vẫn còn ở đến trường, nhưng là Ngô Đúng Diệp lại phải thừa nhận một cái xấu xí lão người phương Nam mang cho nàng khó khăn, nghĩ đến mấy chục năm qua, bị tam túc kim thiềm chà đạp qua nữ tử, từng cái cũng là xảo nhi nhỏ như vậy nữ hài, lại phải thừa nhận khó như vậy lấy chịu đựng thống khổ. Diệp Thiếu Dương không khỏi hận đến cắn răng, trong lòng càng thêm kiên định muốn đồ sát tam túc kim thiềm suy nghĩ, có đôi khi, không nhất định giết người mới là trọng tội, giống tam túc kim thiềm sở tác sở vi, theo Diệp Thiếu Dương nhất định đúng vậy tội ác tày trời. Ngô Đúng Diệp bên người, đi theo phụ thân nàng, bên cạnh còn có một cái phụ nữ, hẳn là mẫu thân của nàng, hai người xuyên xung quanh ròng rã, nhưng là khuôn mặt đau khổ, ánh mắt cũng là sưng. Mặc kệ ngũ thông thần vì bọn họ những này thôn làng mang đến cái gì, nhưng là tổng đỉnh không hơn nữ nhi của mình người thân, chỉ là tất nhiên ngũ thông thần bất hạnh chọn trúng nữ nhi bọn họ cũng không có biện pháp, tiễn đưa người thân đội ngũ một đường thổi sáo đánh trống mặt đất con cóc phong. Diệp Thiếu Dương nhất hành ba người lo lắng bị người phát hiện, trốn ở vùng núi đối diện sập ZNL trong rừng cây, Mao Tiểu Phương hỏi Diệp Thiếu Dương, người cái kia quỷ phó đâu, đã yên lặng lên núi, trước tiên quan sát tình huống. Mao Tiểu Phương hiếu kỳ hỏi, ngũ thông thần ngay tại trên núi, không sợ bị phát hiện sao, ngũ thông thần hiện tại trong động phủ, không ở trên núi, ngươi làm sao biết, Diệp Thiếu Dương nói với hắn ngũ thông thần thủ hạ có cái thủy quỷ thầm mến Mỹ Hoa thị nữ sự tình, ngũ thông thần không ở trên núi tin tức, tự nhiên là hắn tiết lộ cho Mỹ Hoa. Mỹ Hoa sớm lên núi, đi vì là hành động chuẩn bị sẵn sàng, tất nhiên ngũ thông thần không ở trên núi, vậy chúng ta sợ cái gì? Mao Tiểu Phương không hiểu, đần a. Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái, chúng ta không phải sợ ngũ thông thần, là trên núi nhiều người, sợ bị nhận ra chúng ta không phải người địa phương, gây nên bọn họ cảnh giác, trên núi tám thành là tại tiến hành cái gì nghi thức cầu khẩn, Diệp Thiếu Dương ba người tại trong rừng cây các loại có chừng một giờ, mới nhìn đến tiễn đưa người thân đội ngũ từ phía trên hạ xuống, lúc này trời cũng không sai biệt lắm hắt, chờ bọn hắn đều sau khi đi. Diệp Thiếu Dương ba người lúc này mới dán lên ẩn khí phù. Diệp Thiếu Dương dùng Mao Sơn bí pháp chế tác gia cường phiên bản ẩn khí phù, hiệu quả tốt, tuy nhiên chỉ có thể tiếp tục rất thời gian ngắn ở giữa, bởi vậy trước đó vô dụng, đến thời khắc mấu chốt mới dùng tới. Nhanh lên đến đỉnh núi, Diệp Thiếu Dương ba người từ phía sau vây quanh miếu thờ đằng sau, leo lên đầu tường, có thể nhìn thấy trong viện có một cái giếng. Diệp Thiếu Dương nhìn một chút, đối với Tả Hữu Hạ thấp giọng nói ra, được, Mỹ Hoa đã bố trí tốt, đến lúc đó có thể giúp chúng ta một chút sức lực, ngươi như thế nào biết được? Mao Tiểu Phương tinh khí nói, giếng nham bên trên để đó ba khối tiểu thạch tử, đây là chúng ta ước định ám hiệu, là nói cho ta biết hết thảy sẵn sàng, để cho ta yên tâm đối phó tam túc kim thiềm, những cái kia thủ hạ giao cho nàng tới đối phó. Ba người tìm phục tại dưới một thân cây, mượn nhánh cây lá ngăn trở nguyệt quang, lặng lặng nhìn qua miếu thờ, các loại có nhanh đến nửa giờ, một cái mập lùn thân ảnh từ trong sơn thần miếu đi tới, nhờ ánh trăng, có thể nhìn thấy trên mặt hắn một bộ xuân phong đắc ý bộ dáng, vội vã không nhịn nổi hướng đi đối diện gian phòng, này đã từng là Vân Nhi nhà ở giữa, hiện tại lại thành Ngô Đúng Diệp tân phòng, tam túc kim thiềm tiến lên dùng lực đẩy cửa ra, cười ha ha hai tiếng, nhào vào đi, Diệp Thiếu Dương giống như Mao Tiểu Phương một mặt cười khổ lẫn nhau nhìn một chút. Đạo Uyên chân nhân nhưng là hừ lạnh một tiếng, lấy đó oán giận, tân phòng bên trong trên hương án, điểm hai đôi nến đỏ, tân nương tử Ngô Đúng Diệp an vị trên giường, trên mặt không có khăn cô dâu, chỉ là rất khẩn trương ngồi ở giường bên cạnh, nghe thấy tam túc kim thiềm tiến đến, vội vàng đem vùi đầu kém, không dám nhìn hắn, mỹ nhân, để ngươi đợi lâu, tam túc kim thiềm trong miệng chảy xuôi theo nước bọt, đi qua, hướng về bên trên giường ngồi xuống, một cái tay chọn Ngô Đúng Diệp cái cằm, mượn ánh nến, tinh tế dò xét mặt nàng,